Thần y trở lại, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93 Hà Tất Sĩ gật đầu. Xem ra thị lực của cậu rất tốt, khả năng phán đoán cũng mạnh. Ngô Bình cười nói, chỉ có thị lực của tôi tốt thôi. Cô gái nhăn mày, hả, thị lực của tôi cũng tốt lắm. Trên 10 đấy, không lẽ lại thua anh à? Hà Tất Sĩ cũng cười nói. Đúng đúng, thị lực của Nhược Tiết tốt lắm. Cô ấy có thể nhìn rõ chữ E bé xíu ở khoảng cách hơn 50 mét đấy. Vì thế lần nào ngắm bắn cũng rất chuẩn, nên còn được đặt biệt danh là hoa hồng ngắm bắn đấy. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ. Thị lực của người bình thường tốt nhất là 10. 10, mà cô gái này còn trên cả 10 luôn ư? Thấy vẻ mặt đó của Ngô Bình, cô gái giơ tay ra nói. Tôi là Chu Nhược Tuyết, thanh tra của chi đội cảnh sát. Có phải anh nghĩ tôi đang bốc phét không? Ngô Bình thầm nghĩ mình nào có bảo cô ấy bốc phét đâu. Anh vội nói. Không, tôi chỉ thấy ngưỡng mộ thôi. Thật không? Chu Nhược Tuyết nhướng mày nói. Nhưng so với anh thì tôi chưa là gì cả. Anh Ngô là cao thủ võ lâm à? Ngô Bình cười mỉm nói. Cao thủ võ lâm gì đâu, tôi chỉ luyện võ mấy năm thôi. Chu Nhược Tuyết, tôi đã điều tra về anh rồi. 2 năm trước, anh phải ngồi tù vì tội cố tình gây thương tích. Vốn anh bị xử 7 năm, nhưng kết quả lại được thả chỉ sau 2 năm. Ngô Bình bình tĩnh nói. Đúng vậy, thanh tra Chu tra rõ ràng quá. Lần này chúng tôi đến đây không có ý gì khác, chủ yếu là muốn cảm ơn anh thôi. À, người được anh cứu hôm đó cũng biết ơn anh lắm. Có người còn nghe ngóng tin về anh để đến tận nhà cảm ơn đấy. Ngô Bình nói ngay, không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Hà Tất Sĩ cười lớn, chúng tôi sẽ ghi nhớ công lao của cậu Ngô. Sau này nếu cậu gặp chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, nếu giúp được thì tôi sẽ không từ chối. Nói rồi, ông ấy đưa danh thiếp của mình cho Ngô Bình. Hai người họ chào tạm biệt rồi ra về. Sau khi tiễn họ đi, Ngô Bình bắt đầu gọi cho nhà hàng xóm ở phía đối diện để thuê lại nhà của họ. Xong xuôi, anh lại gọi cho Hoàng Tử Cường, bảo họ chuyển đến luôn. Sau khi Chu Nhược Tuyết và Hà Tất Sĩ rời khỏi nhà của Ngô Bình, họ đã đến một ngõ nhỏ ở gần đó. Hiện giờ, họ đang tham gia vào một vụ truy bắt tội phạm nguy hiểm cấp A, người này đã gây ra rất nhiều vụ án mạng. Đã thế lại có khả năng phản trinh sát siêu phàm nên vô cùng nguy hiểm. Theo tin tình báo, đây có khả năng là nơi ẩn núp của hắn nên họ tiện đường qua xem sao. Khi đến trước một ngôi nhà, Hà Tất Sĩ gõ cửa, nhưng mãi không thấy ai ra mở. Chu Nhược Tuyết nói, thầy ơi, hay mình vào trong xem sao đi. Hà Tất Sĩ ngẫm nghĩ rồi nói, thôi, họ chỉ tiện đường qua đây ngó nghiêng một chút thôi. Nếu không thấy ai thì về. Hai người vừa đi được mấy bước thì cửa chợt mở ra. Một giọng nói vang lên, hai người tìm ai? Hà Tất Sĩ ngoảnh lại thì thấy một bà cụ lưng còng thò đầu ra. Gương mặt bà ấy đầy nếp nhăn, chắc phải ngoài 70 tuổi rồi. Hà Tất Sĩ vội nói, bác ơi, chúng tôi là cảnh sát, ngó qua chỉ muốn hỏi xem có ai sống ở đây thôi. Bà cụ nghiêng đầu nói, tôi bị ngã ngãng nên nghe không rõ. Cậu nói gì cơ? Cách chương.